Mãng Hoang Kỳ, chương 543. Hồng Tuyết vô địch, góc truyện audio.com. Chết, Thất Diệu Thiên Thần trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, trong tay trường thương trực tiếp đi phía trước một tiễn đưa, vèo. Trường thương như điện, thậm chí xuất hiện bao quanh toàn bộ thân thương vặn vẹo thời không gợn sóng, tại đầu mũi thương càng là có một điểm hào quang, ai cũng không nghi ngờ trường thương này một đâm uy lực thì hạng gì kinh người, thế thì bay Tam Nhãn Ma Thần bất chấp xấu hổ và giận dữ, chỉ thấy dưới chân hắn khẽ động, chung quanh không gian biến ảo, đơn giản chỉ cần thi triển độn thuật lui về phía sau, đồng thời thân hình không loạn chút nào, trong tay hai thanh đại chùy lại lần nữa nghênh đón hướng trường thương. Lão Tam, cái kia Hồng Tuyết không có gì không dậy nổi, bọn họ là 7 thiên thần, chúng ta là 3 cái. Hình thành Thất Diệu Thiên Thần, vốn là thần thể liền so với chúng ta Tam Nhãn Thiên Thần mạnh mẽ chút ít. Đúng, thần thể coi trọng ta môn hơi chút chênh lệch chút ít, có thể chém giết chúng ta làm theo có thể giết bọn chúng đi. Kim Mao Thần Ưng, Đoạn Giác Thần Long đều truyền âm. Yên tâm, thiên thần trong không có ai có thể đánh bại ta. Cửu Đầu Sư nội tâm có vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt. Nội tâm của hắn cao ngạo. Mặc dù đang tam huynh đệ trong sắp xếp lão tam, bình thường cũng ít xuất hiện, có thể lòng của hắn, nếu so với hắn hai cái huynh trưởng lớn hơn hơn. Bất kể là còn nhỏ trải qua, hay là về sau tung hoành thượng cổ, thậm chí hắn đề nghị tên gọi thôn thiên đại thánh, cũng là bởi vì có dã tâm, hắn một lòng đều muốn càng mạnh hơn nữa hắn cũng hoàn toàn chính xác trở nên vô cùng cường đại. Ngươi sinh so với ta sớm, thậm chí khai thiên tích địa lúc liền ra đời, ngươi đi theo lại là hỗn độn chân thần. Thế nhưng là, ngươi gặp gỡ cho dù tốt ta cũng giống nhau đánh bại ngươi. Cửu Đầu Sư hoàn toàn lâm vào phong ma, hôm nay, tại đây trận biên giới chiến tranh, không biết bao nhiêu đạo tổ quan sát phía dưới. Ta liền dùng ngươi Hồng Tuyết Thiên Thần mệnh, để chứng minh ta Cửu Đầu Sư cường đại. Chết đi, Tam Nhãn Ma Thần trong tay đại chùy, không hề man đến, mà là mang theo một cổ ba động kỳ dị. Thất Diệu Thiên Thần như trước lạnh lùng, trường thương đâm tới. Keng, bành, xé, trường thương cùng chùy giao kích thanh âm, bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Hả, Thất Diệu Thiên Thần vậy mà trong lúc nhất thời không có thể ngăn chặn Tam Nhãn Ma Thần. Tiểu gia hỏa này thượng cổ lúc còn thanh danh không hiện, nhưng là có đầu kia lão Ngưu phong phạm rồi, hơn nữa so với lão Ngưu càng thêm quỷ dị chút ít. Hồng Tuyết Thiên Thần kinh nghiệm sao mà nhiều, thoáng cái sẽ hiểu cái này nhân tài mới xuất hiện Cửu Đầu Sư phong cách chiến đấu, đồng thời cũng lập tức minh bạch nên như thế nào đánh bại cái này Tam Nhãn Ma Thần rồi. Text được lấy tại truyện phao. VN Thất Diệu Thiên Thần cùng Tam Nhãn Ma Thần vừa mới bắt đầu giao thủ, đều là lấy thế đại lực trầm cường hãn chứ danh. Thế nhưng là bỗng nhiên Thất Diệu Thiên Thần thương pháp thay đổi. Rào rào xôn xao tương đương chỉ thấy không trung bắt đầu xuất hiện mờ ảo bất định thương mang, toàn bộ trường thương liền dường như một cái linh hoạt đại xà chạy bất định. Tam Nhãn Ma Thần phong ma giống như huy động song chùy, mặc dù có kỳ dị hùng hồn chấn động thế nhưng là Thất Diệu Thiên Thần trường thương lại hư không bị lực, hắn song chùy chấn động căn bản không cách nào ảnh hưởng Thất Diệu Thiên Thần thương pháp. Đây là cái gì quỷ thương pháp? Cửu Đầu Sư phẫn nộ, tỉnh táo, lão Tam, cái này Hồng Tuyết Thiên Thần tại thượng. Góc truyện audio.com, cổ lúc nổi danh nhất đúng là Tuyết Chi Đại Đạo cùng thời gian đại đạo dung hợp tạo thành hắn, chỉ mỗi hắn có phong cách chiến đấu. Năm đó liền ngộ ra Tuyết Chi Đại Đạo, hiển nhiên tại thủy hành thiên đạo bên trên thành tựu cực cao. Người xem thương pháp của hắn, liền dường như nước chảy, không ngớt không dứt, hơn nữa thời gian biến ảo. Người cần càng trầm ổn chút ít, Kim Mao Thần Ưng truyền âm nói, Tam Đại Yêu Thần lão đại lão nhị, dù sao thực lực cũng là được sống so với lão Tam càng lâu, ánh mắt cũng độc ác. Ta thi triển thiên địa càn khôn trùy pháp, hắn liền thi triển bực này quỷ thương pháp. Đối với người trầm ổn, hắn liền cuồng bạo. Cửu Đầu Sư cũng gấp, vốn là còn huyền diệu trùy pháp, bỗng nhiên trở nên trầm trọng như núi, một búa trùy trầm trọng vô cùng. Bành, Thất Diệu Thiên Thần nhưng là mạnh mà hoặc là bổ đánh, hoặc là quật, hoặc là mãnh liệt đâm. Đánh chính là Tam Nhãn Ma Thần lảo đảo lui về phía sau, hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Đạo tổ ta đây bên cạnh gánh không được rồi. Cửu Đầu Sư rốt cục nóng nảy, một trận chiến này quá uất ức, hắn tuy rằng thực lực ngập trời, có thể hình thành Tam Nhãn Ma Thần tại thần thể bên trên liền so với Thất Diệu Thiên Thần hơi chênh lệch chút ít. Mà lại hắn ngộ ra chiến đấu tuyệt chiêu, cũng hoàn toàn bị khắc chế bị áp chế, Hồng Tuyết Thiên Thần thương pháp quá mức quỷ thần khó lường rồi. Kỷ Ninh đang tại chém giết lấy, hai tay cầm mấy ngàn trượng A Nan Phổ Thế Kiếm, kiếm quang lập lòe, vô gian môn thần ma hung thú khi thì gục kế tiếp. Giết, chết, tại Liêu Quang Nhất Giới Châu bên trên hạ hoàng các loại 6 gã thiên thần chân tiên, đang thi triển lấy pháp bảo pháp thuật điên cuồng công kích vô gian môn. Còn có mặt khác một mảnh dài hẹp ứng long, hình thiên thần, bàn cổ chiến trận đều tại công kích mặt khác vô gian môn chiến lực. Cần biết lúc trước những thứ này chiến lực đều là ứng đối tam nhãn ma thần đấy. Hiện tại thất diệu thiên thần đánh chính là tam nhãn ma thần không ngừng lui về phía sau, Kỷ Ninh bọn hắn cái này một đoàn ứng đối tam nhãn lực lượng của ma thần bị giải thoát rồi đi ra có thể tùy ý tiến công vô gian môn những thứ khác thần ma hung thú thiên thần đám chân tiên, trong lúc nhất thời chỗ này chiến trường, xích minh biên giới đã chiếm áp theo rồi tuyệt đối thượng phong. Trường Thanh, đừng trốn. Trường Thanh, nhận lấy cái chết. Hạ Hoàng bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Hừ, Trường Thanh kiếm tiên cũng tại thất diệu thiên thần vừa ra tới về sau, cảm thấy không ổn, cũng đã lập tức trốn chạy đến xa xa tại thật xa chỗ phóng thích ra pháp bảo pháp thuật. Một khi Hạ Hoàng bọn hắn tới gần, Trường Thanh kiếm tiên liền lập tức lui về phía sau. Lui nữa lời mà nói, hoàn toàn có thể lui nhập một cái khác loại nhỏ chiến trường chính giữa đi. Hạ Hoàng bọn hắn cũng minh bạch giết Trường Thanh là trọng yếu, có thể thắng được cái này chiến tranh quan trọng hơn. Cho nên tạm thời buông tha cho Trường Thanh kiệt lực công giết vô gian môn mặt khác lực lượng. Tại Bát Long Vân Thành bên trên xích minh đạo tổ nhìn mặt đều đỏ bừng, miệng đều cười liệt rồi. Hồng Tuyết, hạc hạc ha ha, đã lâu không gặp thực lực của hắn so với năm đó tựa hồ lại tiến bộ chút ít. Thất diệu thiên thần dưới trướng tam thọ sao? Với 7 người bọn hắn ở đây, trận chiến tranh này có hy vọng rồi. Đáng tiếc hỗn độn đạo quả không có. Xích minh đạo tổ nhìn về phía nơi xa thần tiễn thủ Đông Chiết. Đồng chiết liên xạ 16 mũi, góc truyện audio.com, tên, tâm lực của hắn cũng gần như tiêu hao hầu như không còn, 8 khối hỗn độn đạo quả cũng hoàn toàn mất hết. Tuy nói trực tiếp bị hắn hủy diệt bạch kiểm giao tất phương các loại cũng liền hơn 30 cái thế nhưng là đồng chiết ảnh hưởng tới nguyên một đám tiểu chiến trường, dẫn đến vô gian môn một phương gián tiếp chết đi thần ma hung thú nhưng là gần 100 cái. Bất quá vô gian môn thiên thần khôi lỗi nhiều lắm, đồng chiết mũi tên không có. Phản công, công, lúc trước ở vào hạ phong vô gian môn một phương lập tức sĩ khí tăng nhiều, bọn hắn điên cuồng bắt đầu phản công. Bọn hắn phát động tổng tiến công thời điểm nhiều hơn đại lượng thiên thần khôi lỗi, tuy rằng bởi vì đông chết tổn thất chút ít lực lượng, có thể thực lực của bọn hắn như trước không thua gì xích minh biên giới bên này. Mặc Trúc đạo tổ thì là mặt sắc mặt xanh mét, vốn là tốt cục diện vậy mà biến thành như vậy. Dựa theo hắn phỏng đoán, đợi đến lúc đồng chiết mũi tên tiêu hao hầu như không còn, khu vực khác giao chiến nên lâm vào vô cùng lo lắng. Mà tam nhãn ma thần bên kia tức thì có thể hoàn toàn càn quét Kỷ Ninh, Hạ Hoàng đám người, lập tức tam nhãn ma thần có thể dẫn đầu một đám vô gian môn chiến lực trợ giúp khu vực khác. Hội sẽ để toàn bộ chiến trường bên trên xích minh biên giới một phương hoàn toàn tan vỡ. Trận chiến này, liền thắng. Cho dù xích minh đạo chủ sớm hạ lệnh lui lại, bọn hắn vô gian môn cũng có thể để xích minh biên giới nguyên khí đại thương. Thế nhưng là Hồng Tuyết, cái này Hồng Tuyết vậy mà mạnh mẽ như vậy. Mặc Trúc đạo tổ sắc mặt khó coi, cắn răng truyền âm nói, bọn ngươi 18 vị, nhanh chóng đi trợ giúp thôn Long Sơn Tam Yêu Thần. Vâng, vâng, khu vực khác trên chiến trường từng tên một thiên thần chân tiên nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức tuân mệnh. Mặc Trúc đạo tổ lạnh như băng nhìn xem, đem khu vực khác điều đi 18 vị thiên thần chân tiên. Khiến cho được những cái kia khu vực chiến đấu lập tức lâm vào khó khăn ở bên trong, bất quá Mặc Trúc đạo tổ cũng là chọn kỹ lựa khéo, khiến cho chiến cuộc không đến mức tan vỡ. Dù sao vô gian môn một phương phần lớn là thiên thần khôi lỗi, muốn giết chết thiên thần khôi lỗi là rất khó đấy. 18 tên thiên thần chân tiên liên thủ, hơn nữa tam nhãn ma thần. Ta cũng không tin còn áp chế không được ngươi một cái thất diệu thiên thần. Đánh tan các ngươi, về sau tam nhãn ma thần mang theo 18 thiên thần chân tiên quân đoàn, lại quét ngang mặt khác các nơi. Mặc Trúc đạo tổ trong mắt lạnh như băng, Kỷ Ninh bọn hắn chỗ chiến trường, Hồng Tuyết tiền bối cẩn thận, Kỷ Ninh lập tức chú ý tới xa xa từng đạo độn quang mà đến, trọn vẹn 18 đạo độn quang, mỗi cái đều là thiên thần chân tiên, không khỏi kinh hãi ngay lập tức truyền âm. Là 18 tên thiên thần chân tiên, vậy mà phái 18 cái. Xích minh biên giới một phương Kỷ Ninh, Hạ Hoàng đám người mỗi cái kinh hãi, đi theo đám bọn hắn con mắt cũng đỏ lên. Giết giết giết, chúng ta giết càng nhiều, ứng phó lại càng nhẹ nhõm. Chết đi cho ta, Kỷ Ninh nắm tay phải bên trên xuất hiện mũi nhọn, hung hăng liền ba quyền đập vào một đầu thiên thần khôi lỗi đầu lâu lên, bành bành bành tương đương tương đương tương đương nhanh như thiểm điện ba quyền, đánh chính là thiên thần khôi lỗi trực tiếp tan vỡ. Thu, Hạ Hoàng bọn hắn thi triển lấy pháp thuật hoàn toàn trói buộc chặt một gã thiên thần khôi lỗi về sau, liền trực tiếp chấn áp thu. Kỷ Ninh bọn hắn tại kiệt lực yếu bớt lấy vô gian. Góc truyện audio.com, môn lực lượng tốt phụ trợ thất diệu thiên thần, công kích Hồng Tuyết, đã diệt cái vị này thất diệu thiên thần. kết trận, trong lúc nhất thời trên bầu trời bay tới 18 tên thiên thần chân tiên đều bắt đầu thi triển thủ đoạn, cái này 18 tên thiên thần chân tiên nhanh chóng liền hóa thành 3 bộ phận, có 9 tên thuần dương chân tiên liên thủ thi triển bố trí đã thành cửu bảo thần tháp trận, có 3 gã thiên thần lại hóa thành một pho tượng nắm lấy trường côn tam nhãn ma thần, còn dư lại 6 gã thiên thần chân tiên đều là thi triển lấy pháp thuật pháp bảo trói buộc ảnh hưởng thất diệu thiên thần. Tới tốt lắm, đã chật vật thậm chí đều muốn trốn chạy để khỏi chết tam nhãn ma thần thở dài một hơi, về sau lập tức đại triển thần uy phản công qua. Giết, cầm trong tay trường côn tam nhãn ma thần cũng đi nhanh chạy vội. Hạ, 9 tên thuần dương chân tiên mỗi cái trong mắt tràn đầy điên cuồng, xa xa chỉ một cái, lập tức một pho tượng tản ra kim quang tòa nhà hình tháp trực tiếp hàng lâm, bao phủ hướng thất diệu thiên thần. Đi, bó, mặt khác 6 gã thiên thần chân tiên thi triển lấy rất nhiều pháp thuật. Kỷ Ninh bọn hắn mong muốn đến hỗ trợ, không cần quản ta, đem mặt khác vô gian môn tất cả đều giết sạch. Hồng Tuyết thanh âm nhưng là vang vọng trên chiến trường. Phá, trường thương như điện, thời không cũng bắt đầu chấn động. Bành tương đương tương đương tương đương bao phủ thất diệu thiên thần kim quang kia tòa nhà hình tháp lại bị thất diệu thiên thần một thương đâm rách rồi, hắn bỏ qua những trói buộc kia pháp thuật trường thương như rồng, thời không vặn vẹo, bành bành tương đương biến hóa thất thường trường thương tựa hồ đồng thời bổ đánh vào hai đầu tam nhãn ma thần trên người, đầu kia cầm lấy trường côn tam nhãn ma thần trực tiếp bay ngược đi xa, mà cửu đầu sư tam nhãn ma thần cũng là bị nện lảo đảo liền lùi mấy bước. 18 tên thuần dương chân tiên cùng thôn Long Sơn tam đại yêu thần liên thủ kết quả, vậy mà hoàn toàn bị nghiền ép. Cái gì, nơi xa Mặc Trúc đạo tổ sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Tốt, lợi hại, thống khoái, Xích Minh biên giới một phương toàn bộ chiến trường đều hoan hô đứng lên. Tại một cái khác thời không, phương Thốn Sơn bên trên. Bồ Đề lão tổ đang ngồi ở cái kia, một bên cũng khoanh chân ngồi cầm trong tay cây quạt gầy gò lão giả, là Bồ Đề nhị đệ tử Tế Điên. Hai người bọn họ đều quan sát trận này biên giới chiến tranh. Thời không, Tế Điên kinh hô, Bồ Đề mắt sáng rực lên, lộ ra sắc mặt vui mừng. Cái này tóc đỏ tiểu tử, vậy mà đem thời gian đại đạo, không gian đại đạo hòa làm một thể chính thức đụng chạm đến thời không lực. Chúc mừng sư phó, gặp một lương tài. Tế Điên liền nói, cách chương.